Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 566, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 26, Trần Bạch dần dần cảm thấy hô hấp có chút không khoái. Hắn vì mau sớm thoát khỏi như vậy cảm giác đè nén. Tăng nhanh, là tại xe xẹt qua Bắc Kinh đại khách sạn thời điểm. Yên lặng hồi lâu bên trong xe, rốt cuộc bị Hạ Quý Thần bỗng nhiên mở miệng âm thanh phá vỡ an tĩnh, dừng xe. Trần Bạch chợt đạp chân phanh, nhưng bởi vì tốc độ xe nhanh, xe đi phía trước mở ra một khoảng cách sau mới ngừng lại. Đi Bắc Kinh đại khách sạn, Hạ Quý Thần nhàn nhạt lên tiếng. Sau khi phân phó xong, bên trong xe lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong. Bất quá cũng còn khá, xe điều đầu rất nhanh liền dừng hẳn ở Bắc Kinh đại khách sạn cửa chính. Bắc Kinh đại khách sạn quản lý vừa ở cửa tiễn khách người, nhận biết Hạ Quý Thần xe, chờ đến khách nhân đưa đi sau, lập tức chạy tới. Trần Bạch rơi xuống cửa sổ xe, quản lý khom người, cười hướng về phía trong cửa sổ Hạ Quý Thần lên tiếng. Hạ tiên sinh, ngài tới dùng cơm sao? Hạ Quý Thần khẽ lên tiếng, quay đầu, nhìn về phía Quý Ức, ngươi còn không có ăn bữa ăn tối, đi xuống ăn chút đi. Ngắn ngủn 3 ngày, cả thế giới đối với Quý Ức mà nói, đều thay đổi thiên, nàng lúc này nơi nào có khẩu vị ăn cơm, nàng nghe được âm thanh của Hạ Quý Thần, không có nhìn xem hắn, chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ta không đói bụng, dừng một chút, nàng giống như là sợ Hạ Quý Thần cùng Trần Bạch mở miệng khuyên nàng một dạng, lại bổ túc một câu, ta có chút mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi. Các ngươi nếu là ăn, ta ở chỗ này kêu chiếc xe đi liền tốt rồi. Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm gò má của Quý Ức, nhìn một hồi, đem tầm mắt rơi vào ngoài cửa xe quản lý trên mặt. Như vậy đi, ngươi bây giờ phân phó đầu bếp cho ta làm chút đồ ăn. Bỏ bao mang đi. Được, Hạ tiên sinh, ngài muốn cái gì? Quản lý đem mang theo người điện thoại vô tuyến lấy ra, kêu thông đầu bếp sau, nhìn về phía Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần liền thực đơn đều không có nhìn, một hơi đọc tốt tên vài món thức ăn. Những món ăn kia tên đều là Quý Ức thích ăn thức ăn. Quý Ức biết Hạ Quý Thần đây là cho mình một chút. Đổi thành ngày hôm qua, nàng nếu như là hưởng thụ một màn thời điểm, nhất định sẽ đáy lòng vui mừng. Có thể vào giờ phút này, nàng đáy lòng có nhưng là không nói được đau đớn cùng khó chịu. Hạ tiên sinh, còn có cái khác phải thêm sao? Quản lý thấy Hạ Quý Thần ngừng lại, lên tiếng hỏi. Hạ Quý Thần lắc đầu một cái. Quản lý đứng lên, vừa mới chuẩn bị vào tiệm cơm đi phát thức ăn đơn. Hạ Quý Thần giống như là nhớ tới cái gì một dạng, lại mở miệng. Đúng rồi, thêm phần bún cay. Bún cay, đơn giản 3 cái chữ, để cho Quý Ức hốc mắt bỗng dưng hiện lên đỏ. Là theo khi nào thì bắt đầu? Hình như là Hoa Thiên Cốt quay yến ngày hôm đó, nàng bị người thường xuyên mời rượu, hắn sợ nàng uống nhiều, đem nàng kêu đến trước mặt hắn. Hắn hỏi nàng ăn lúc nào, nàng nói chính mình đặc biệt muốn ăn bún cay. Từ đó về sau, hắn cùng nàng xuất hiện ở đi ăn cơm. Bất kể là hàng tốt cỡ nào phòng ăn, cũng bất kể có phải hay không là phòng ăn chung, hắn luôn là sẽ cho người dành trước bún cay, hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng bây giờ, những thứ này từng để cho nàng đáy lòng vui vẻ niềm vui nhỏ, lại thành thâm trầm nhất thấu xương đau đớn. Quý Ức sợ chính mình ở trước mặt Hạ Quý Thần rơi lệ, cúi đầu, giả bộ ra nhìn điện thoại di động bộ dáng. Tại vòng bằng hữu, nàng nhìn thấy bê ảnh bạn học chuyển phát tới Weibo, là ta thích ăn trái xoài mới phát nội dung. Theo Thịnh Đường Phong Vân đoàn kịch người tiết lộ, Quý Ức tại chụp diễn nhìn lấy nhân vật nam chính ngủ say cái kia đoạn đùa giỡn thời điểm, thường xuyên bị lỗi, cuối cùng đạo diễn để cho nàng đi nghỉ ngơi. Sau đó nàng một người chẳng biết đi đâu, trở lại, pha chụp ảnh rất thành công, nhưng lại cùng Thiên Ca tại Khuynh Thành chuyện bên trong biểu diễn là giống nhau. P.S. là ai nói bọn họ lại ngược? Các ngươi không tin ta có thể. Nhưng là các ngươi liền thần ca đều không tin rồi sao? Các ngươi yên tâm, thần ca lần này chọc tiểu ức mất hứng. Ta không cho hắn đưa 100 bộ môi son rồi. Ta để cho hắn quỳ xuống 100 bộ môi son trên mặt khác dạng sáng trương hồi hoạt động. Bị ta trước thời hạn đổi mới đưa đến thời gian rút ngắn. Một chương này lại bổ một cái đi tương đương bổn chương tiết nhắn lại ngay sau đó rút ra 20 cái độc giả tặng. 888 sách tiền tương đương buổi tối còn có đổi mới. Mọi người trang kế tiếp nhớ đến bỏ phiếu đề cử cùng A tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.